bị người cung phụng, sao chịu phạt? Uất ức như vậy, nàng cả người đau đớn muốn nứt, Sáo Ngọc, Cầm cũng bị Tô Mạt ngã tại một bên, nát bấy có thể nữa được không nát bấy. Nàng dùng rằng ngồi dậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, ngay sau đó vừa chấn định tự nhiên, Tô Mạt, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng không cách nào cứu Hoàng Phủ Cẩn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2445, đại kết cục hoàn mỹ. Nhị nhìn nàng lại vẫn mạnh miệng như thế, Tô Mạt hận vô cùng, nhưng cũng không kích động, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Quân Liên Nhi trên đất. Ngươi sẽ vì hành động ngươi trả giá thật lớn. Nàng chậm rãi, nhẹ nhàng khạc ra tuyên bố tàn nhẫn, đó là đối với cả quân gia, đối với những thứ kia tất cả người ám toán tuyên bố, tuyệt đối sẽ không nương tay. Quân Liên Nhi không sợ nhìn Tô Mạt, nàng tin tưởng, Tô Mạt chắc chắn trông nom Hoàng Phủ Cẩn, mà cái thế giới lên, độc tình là không ai hiểu, trừ phi nàng. Đột nhiên, nàng cảm thấy cả người lạnh lẽo, không nhịn được sợ run cả người, chống lại cặp mắt kia Tô Mạt giống như vạn niên hàn băng, bên trong lộ ra sát ý, cơ hồ muốn đem nàng đông cứng. Tô Mạt cười lạnh, Quân Liên Nhi, ngươi không phải cần sợ, ta sẽ không giết ngươi, giết chết ngươi rồi, sẽ không để cho ta giải hận. Ta muốn nhìn ngươi cả đời chịu khổ, chịu hành hạ, giống như người kia sao tàn nhẫn lợi dụng những người đó, để cho bọn họ tới lợi dụng ngươi. Tô Mạt tiện tay chỉ mấy quái nhân bên cạnh bị thương ngã xuống đất, người không ra người, lang không lang, có còn giống như tinh tinh. Nàng nhướng nhướng mày, đối với Quân Liên Nhi nói, ngươi lấy cổ tới khống chế bọn họ, để cho bọn họ bán mạng vì ngươi, bọn họ như vậy khát vọng ngươi. Ngươi có phải hay không nên đối với bọn họ có điều bày tỏ? Quân Liên Nhi không nhịn được dùng mình một cái, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Ngươi muốn làm gì? Tô Mạt hừ một tiếng. Ngươi sẽ biết, ngươi không phải là ưa thích như vậy khống chế nam nhân, ưa thích như vậy cướp đoạt nam nhân của người khác sao? Ngươi khống chế nhiều như vậy nam nhân, tự nhiên nên hảo hảo lợi dụng. Quân Liên Nhi thét to, ngươi dám? Ta là tiên cô, ngươi dám, ngươi sẽ không sợ ta giết Hoàng Phủ Cẩn. Bởi vì sợ hãi, ánh mắt của nàng trừng thật to, không có thường ngày như vậy tảng đá một loại tỉnh táo phải không có một tia sơ hở. Hôm nay tất cả ưu nhã cũng như chiều thủy thối lui, chỉ có thất kinh, chỉ có hoảng sợ. Tô Mạt khóe môi nâng lên nhất mặt tàn nhẫn đường cong, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ không? Cẩn ca ca như thế nào mà một cái nho nhỏ cổ trùng là có thể khống chế? Nàng hừ lạnh, tay nâng đổ xuống, chợt kẹp cổ nàng ta, giống như giơ lên một con gà vùng vẫy giãy chết nhấc nàng lên. Quân Liên Nhi cả người run rẩy, không cách nào hô hấp, nàng đá đạp lung tung, muốn đánh rớt tay Tô Mạt, nhưng lại không có biện pháp gì. Tô Mạt không hề thương tiếc nhìn nàng, đợi sắc mặt nàng tím lại phát thanh, sau đó phát xám, nàng ra tay như điện. Hai ngón chợt nhanh chen vào mi tâm của Quân Liên Nhi, nội lực xuyên vào, trong nháy mắt khống chế kinh mạch của nàng, trong lòng thất nơi. Tìm được cái viên cổ vương này. Miêu cô cô ngày đó cùng Tô Mạt nói được rõ ràng, cái viên này cổ vương, chính là bổn mạng của Quân Liên Nhi từ nhỏ chăn nuôi, cầm đi nó. Nàng thì không thể khống chế nữa người khác, nàng nên cái gì cũng không phải là rồi. Chỉ là cổ vương cùng chủ nhân đồng sanh cộng tử, căn bản là không thể lấy ra. Nhưng là, Tô Mạt hôm nay không thể tầm thường so sánh, trừ nội lực, còn có một loại lực lượng thần bí cung nàng thúc giục. Hai ngón đem cổ vương gấp lúc đi ra, nó vẫn là sống, nàng lại nhanh như tia trước mà đem cổ vương đặt ở cổ tay trái Hoàng Phủ Cẩn lên. Cổ vương chợt chui vào, trong nháy mắt không thấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2446, đại kết cục hoàn mỹ. Ba, Quân Liên Nhi hoảng sợ thét lên. Không, không nên, ngươi sẽ giết hắn, hắn sẽ biến thành cổ nô. Nàng ta mở mắt to nhìn chằm chằm, giống như nhìn thấy chuyện kinh khủng nhất. Lấy công phu Hoàng Phủ Cẩn, nếu biến thành cổ nô, không người nào có thể khống chế, vậy hắn chỉ là một động vật giết chóc quen tay, không có lý trí. Hắn sẽ giết sạch người trên toàn thế giới. Quân Liên Nhi bị sợ đến lập tức ngất đi.

Nếu như không phải là vì đế quốc suy nghĩ, lão há có thể khiến Tô Nhân Vũ dễ dàng như vậy liền cưới được con gái của mình. Nữ nhi lão nguyên bổn cảm thấy tâm cao khí ngạo lại mỹ lệ tuyệt luân, thông tuệ vô cùng, nhãn quang cao cực kỳ. Thật không nghĩ đến nàng yêu Tô Nhân Vũ đến loại trình độ đó, thế nhưng không tiếc làm thiếp. Ai, giận đến lão A, một hớp máu liền phun ra ngoài. Xem ra doanh nhi này tính khí đều là phát đối với lão, đối với Tô Nhân Vũ cũng là một nhịn nhịn nữa, thế nhưng thà làm thiếp. Bao nhiêu lần lão đều muốn cho người tìm nữ nhi trở về gặp một mặt, nhưng lão phụng chiếu không thể bước ra Nam Việt một bước, đây là luật thép. Mặc kệ lão đang ở Nam Việt như thế nào, nếu là bước ra Nam Việt, rất có thể chính là đầu thân hai nơi. Dù sao hoàng đế cũng không phải là một đơn giản nam nhân, âm hiểm xảo trá, bá đạo đa nghi, lãnh khốc vô tình, cũng là nổi danh. Hắn muốn vì nữ đế bảo vệ cuối cùng một miếng đất, chờ đợi con trai của nàng thành người, sau đó đi đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Đáng tiếc, người định không bằng trời định. Đáng tiếc, bọn họ dốc hết tất cả, mà nữ đế mình căn bản không muốn báo thù, căn bản không nghĩ muốn cái gì đế quốc. Thậm chí, vì người nam nhân kia, ngay cả con trai của mình cũng bỏ qua. Ở nơi này sinh mạng một khắc cuối cùng, đã không sợ sống chết, thoát khỏi vinh nhục, không quan tâm trách nhiệm gì sứ mạng, mới có thể bỏ xuống tất cả phụ trách. Thật buồn cười, giống như là một chuyện cười, người bên trong này, cũng là đứa ngốc. Nữ đế, hoàng phu, hắn, doanh nhi, Tô Nhân Vũ, đều là chuyện cười. Chỉ có ngoại tôn nữ Tô Mạt không bám vào một khuôn mẫu, cuồng phóng không kềm chế được, mới là người hiểu tiêu sái thế gian này. Mặc dù chưa gặp qua Mạt Nhi, nhưng con bé đối với lão mà nói đã như sấm bên tai rồi. Lão góp nhặt làm hết khả năng tin tức liên quan tới nó. Đứa bé này, rất giống doanh nhi. Ngày thường xinh đẹp tuyệt trần tuyệt lệ, rồi lại thông minh nghịch ngợm. Biết được nó trúng cổ, lão là lòng như lửa đốt, không tiếc điều động quân đội, nghĩ mạo hiểm xuất binh Nam Trạch. May nhờ Vân Thiếu Khanh đưa tới tin tức để cho lão không thể hành động thiếu suy nghĩ, Mạt Nhi tự sẽ cát nhân thiên tướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2448, lão vương giá tiếc nối không hai lão phái trọng nặng canh giữ ở biên cảnh, chỉ cần có tin tức của bọn họ liền lập tức để bảo vệ đất biên giới. Nghe nói, độ đời kim liên chiếu khắp đại địa, quét vào yêu ma quỷ quái, hoàng dương thiên địa tránh khí, Nam Trạch che giấu si mị võng lượng, cũng không có một may mắn thoát khỏi. Thoải mái, thoải mái, thoải mái. Rốt cuộc hoàn thành tâm nguyện nữ đế, tận cùng một đời, hy vọng có thể đạp bằng Nam Trạch, trọng nhiệm ấy hơn xa với có hay không nhường ngôi cho hoàng phu. Vốn là nàng cho là hoàng phu sẽ lấy nàng nguyện vọng vì trách nhiệm đi, đáng tiếc, nàng xem sai lầm rồi người nam nhân kia. Vẫn là ngoại tôn nữ tốt, ai, chỉ là cũng có công lao con trai nữ đế. Bọn họ về nhau, thế tử gia, lão vương gia. Lão vương ra không được. Bọn thái y cũng bó tay hết cách. Vết thương cũng mới bệnh cùng nhau phát tác. Thật là không phải bọn chúng những người phàm tục có thể cứu trị. Nói bậy, tất cả đánh cho ta để lên tinh thần. Phải khiến lão vương ra kiên trì một hồi nữa. Nam Cung Ly sắc mặt lạnh lẽo. Ai dám xem nhẹ bỏ qua. Giết không tha. Hắn thanh sắc câu lệ. Bị dọa đến mấy thái y sợ run cả người. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra lão vương gia đã thoi thóp, còn để cho bọn họ liều mạng cứu trị, cũng chỉ là chứa một chút may mắn thôi, tại sao có thể trách bọn họ đây? Ai? Gần vô như gần cọp. Nguy hiểm nhất nghề nghiệp chính là các ngự y rồi. Mấy thái y lão lệ tung hoành, không thể thiếu sử xuất tất cả vốn liếng, nghĩ hết đủ mọi cách trì hoãn sinh mệnh lão vương gia. Doanh nhi, doanh nhi. Lão vương gia đột nhiên ngồi dậy, vén chăn lên xuống đất, dọa mọi người vội vàng qua đi đỡ lão. Ai cũng biết hắn đây là hồi quang phản chiếu, nếu như Tô Mạt không tới, cuối cùng là thấy không hơn một lần cuối. Doanh nhi, ngươi tới nhìn cha.